Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại. Đối Chiến Liệt thân phận càng thêm tò mò. Thầm nghĩ, cái này Chiến Liệt đến cùng là người phương nào? Hắn cùng Hàm Yên bản tôn ở giữa, đến cùng là dạng gì quan hệ? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cảm giác nguyên bản sự tình đơn giản, tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp. Lúc đầu Mạc Thanh Vân coi là Chiến Liệt sở tác bức họa kia bên trong người hẳn là Long Hàm Yên một vị trưởng bối. Xem ra hiển nhiên không phải chuyện như vậy, có thể là Long Hàm Yên bản tôn. 110 vạn thượng phẩm tiên thạch Diêm Uy báo ra cạnh tranh giá cả. Cái thứ nhất lối ra người báo giá chính là Thiên Huyễn nhất tộc người. Nhìn thấy Thiên Huyễn nhất tộc người này cử động, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhăn. Đối Chiến Liệt thân phận càng thêm tò mò. Từ nơi này tình huống đến xem, Chiến Liệt cùng Long Hàm Yên bản tôn quan hệ chỉ sợ thật không phải bình thường. Xem ra sau này có cơ hội, ta phải đi ra một chút Chiến Liệt thân phận. Mạc Thanh Vân giữ im lặng, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, cảm ứng được một cỗ áp lực lớn lao. Tuy nói hắn hạ quyết định, nhưng muốn áp dụng thật không đơn giản. Cái này Chiến Liệt đã từng một cách bội kiếm, liền là chuẩn thánh khí cấp bậc, siêu việt tiên khí trình độ bảo bối. Có thể cầm lấy loại này thần binh người, chí ít cũng là đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Hoàn toàn không phải hắn có thể so với. Đương nhiên, mặc kệ khó khăn lớn đến mức nào, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không từ bỏ. Tựa như, hắn đứng trước Huyền Tiêu truy sát, hắn vẫn như cũ không khuất phục là một cách đạo lý. Mạc công tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không thôi, Hàn Văn Vũ chớp chớp mỹ nữ, chủ động cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện. Nhìn thấy Hàn Văn Vũ cử động lần này, Long Xà Mỗ Mỗ ý vị thâm trường cười một tiếng, cho Hàn Văn Vũ một cái ánh mắt khích lệ. Ý kia lại rõ ràng qua, nàng là ám chỉ Hàn Văn Vũ, nha đầu cố lên đem tiểu tử này lấy xuống. Đoán được Long Xà Mỗ Mỗ ý nghĩ, Hàn Văn Vũ lập tức khuôn mặt đỏ lên, hiển lộ ra thẹn thùng thần thái, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Ta nghĩ đến những này vật phẩm đấu giá mắc như vậy, ta đoán chừng chỉ có thể nhìn một chút. Đối với Hàn Văn Vũ biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có chú ý tới, không che giấu chút nào nói ra nội tâm ý nghĩ. Ha ha, nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Vạn Thanh bọn người cười ha ha một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm thưởng thức mấy phần. Nếu là đổi lấy người bình thường, bị Hàn Văn Vũ hỏi lên như vậy, trở ngại mặt mũi của mình vấn đề, chắc chắn sẽ không nói ra ý tưởng chân thật. Mạc Thanh Vân ngược lại tốt, có cái gì thì nói cái đó, không có tiền liền là không có tiền, tuyệt không làm ra vẻ. Mạc Hiển Dơ Dơ Quy Quy Y E T, tiếp xuống ngươi nhìn chúng cái gì? Cứ việc cùng bá phụ nói, ta thay ngươi đưa nó vỗ xuống tới. Hàn Vạn Thanh hào sảng cười lớn một tiếng, vỗ bầu ngực của mình, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân bảo đảm. Nhìn thấy Hàn Vạn Thanh cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, mặt lộ vẻ cảm kích biểu lộ nói, như thế ta liền cảm ơn Hàn bá phụ. Bất quá, cái này tiên thạch coi như ta mượn trước ngươi, về sau ta sẽ chậm chậm trả lại cho ngươi. Mạc Thanh Vân ngay tại lo lắng đến, vạn nhất cửu tiên sơn mạch địa vực đồ giá cả quá đắt, hắn mang tiên thạch không đủ làm sao bây giờ. Nghĩ không ra một cái chớp mắt, Hàn Vạn Thanh tự hứa hẹn đưa cho một kiện vật phẩm đấu giá. Đây coi như là ngủ gật tự có người đưa gối đầu sao? Mặc dù nghe được Hàn Vạn Thanh hảo ý, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn là sẽ không lấy không. Cho ta mượn. Hàn Vạn Thanh đám người biểu lộ xứng sờ, đối Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất là ngoài ý muốn. Lập tức, Hàn Vạn Thanh bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trong ánh mắt ý tán thưởng lập tức trở nên càng đậm. Từ một điểm này có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân vẫn rất có nguyên tắc, không phải loại kia tham lam tiểu nhân. Đã ngươi muốn làm như vậy, vậy theo ý ngươi. Hàn Vạn Thanh gật gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân đề nghị. Hắn thấy, hắn xuất thủ thay Mạc Thanh Vân vỗ xuống vật phẩm, chính là muốn cùng Mạc Thanh Vân rút ngắn quan hệ. Mạc Thanh Vân cũng coi như tiếp nhận hắn trợ giúp, xem như đạt đến hắn mục tiêu dự chủ. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân thiếu hắn tiên thạch, về sau tất nhiên sẽ cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều. Cứ như vậy đạt tới cái hiệu quả này tựa hồ so với hắn dự đoán tốt hơn rồi. Tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá cùng kiếm vô phong cuối cùng bị Thiên Huyễn nhất tộc dùng 3.000 vạn thượng phẩm tiên thạch vỗ xuống. Thiên Huyễn nhất tộc vỗ xuống nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi trầm xuống, bất an trong lòng mạnh hơn mấy phần. Thiên Huyễn nhất tộc hao phí giá cả to lớn, xuất thủ vỗ xuống chiến liệt bội kiếm, càng thêm chứng minh bọn hắn cùng chiến liệt quan hệ không tầm thường. Loại kết quả này không phải Mạc Thanh Vân kỳ vọng nhìn thấy. Cùng kiếm vô phong đấu giá đi về sau, Diêm Uy lại lấy ra mấy thứ vật phẩm. Theo thứ tự là một quyển tu luyện pháp quyết, một kiện hoang cổ phòng ngự áo giáp cùng một thanh tổn hại đại đao. Những vật phẩm này đều không phải là Mạc Thanh Vân muốn, bởi vậy hắn vẫn luôn không có xuất thủ. Chuôi này tổn hại đại đao bị vuốt ve, Diêm Uy tự lấy ra một cái đồ quyển, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng mọi người nói: "Các vị, đây là Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ. Ngươi nắm giữ cái này trương địa vực đồ, liền có thể nhẹ nhõm du tẩu tại Cửu Tiên Sơn mạch. Ta nghe người ta nói, Cửu Tiên Sơn mạch bên trong hồ tộc xinh đẹp như hoa. Các vị chẳng lẽ không muốn đi một chuyến sao?" Già mà không kính nghe xong Diêm Uy nghe được lời này, Hàn Văn Vũ lập tức khuôn mặt đỏ lên, biểu lộ ra một tia không vui. Để Hàn Văn Vũ không có nghĩ tới, lời của nàng vừa mới rơi xuống, Mạc Thanh Vân liền đối với Hàn Vạn Thanh nói: "Hàn bá phụ, ta chuẩn bị vỗ xuống Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ. Sau đó nếu là ta tiên thạch không đủ, hy vọng ngươi có thể tá nhất điểm cho ta. Ngươi muốn vỗ xuống cái này địa vực đồ?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hàn Vạn Thanh biểu lộ sững sờ. Đối Mạc Thanh Vân lựa chọn rất là ngoài ý muốn. Hắn thấy Mạc Thanh Vân quyết định này chỉ sợ cùng Diêm Uy lời nói có quan hệ. Thái Cổ Chí Tôn 154 chương 1529 nguyên lai ngươi là như vậy. Mạc Thanh Vân ba canh hiền chất a. Kỳ thật ngoại trừ hồ tộc bên ngoài, chủng tộc khác đồng dạng có mỹ nữ. Tỷ như ta nữ tử Văn Vũ cũng không tệ. Phỏng đoán thoáng cách Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hàn Vạn Thanh nhìn sang Hàn Văn Vũ đối Mạc Thanh Vân lời nói thấm thía khuyên lớn. Đi qua Long Xà Mỗ Mỗ giảng thuật, đối với Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện cùng tiềm lực, Hàn Vạn Thanh có thể nói là như lòng bàn tay. Tại Long Xà Mỗ Mỗ cổ động dưới, hắn cũng đối Mạc Thanh Vân sinh ái tài chi tâm, dự định tác hợp Mạc Thanh Vân cùng Hàn Văn Vũ. Bằng không mà nói, cho dù Hàn Vạn Thanh lại xem trọng Mạc Thanh Vân cũng sẽ không chủ động đưa Mạc Thanh Vân đồ vật. Hàn Vạn Thanh thầm nghĩ cái gì, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không rõ ràng. Nghe được Hàn Vạn Thanh lời này lập tức bó tay rồi. Đây đều là kia cùng kia a, chỉ là để Mạc Thanh Vân càng thêm im lặng. Hàn Vạn Thanh lời vừa mới rơi xuống, Hàn Văn Vũ tựu chừng lớn lấy đôi mắt đẹp, cáu giận nói: "Nguyên lai ngươi là như vậy Mạc Thanh Vân, ta nhìn lầm ngươi." "Nguyên lai ngươi là như vậy Mạc Thanh Vân." Nghe Hàn Văn Vũ, Mạc Thanh Vân một trận mắt trợn tròn. Hắn là như thế Mạc Thanh Vân gặp Hàn Văn Vũ ngay tại nổi nóng. Mạc Thanh Vân tự nhiên là không dám đi chọc giận nàng, tiếp tục hướng Hàn Vạn Thanh giảng thuật ý nghĩ của mình. Đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng đại khái điểm hạ chính mình tiến về Cửu Tiên Sơn mạch mục đích, chủ yếu là vì trợ giúp Tiếc Nguyên Nhân. Biết được Mạc Thanh Vân chân chính mục đích, Hàn Vạn Thanh bọn người mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, biết mình là trách oan Mạc Thanh Vân. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hàn Văn Vũ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lộ ra lúc túng nụ cười nói: "Nguyên lai ngươi là như vậy Mạc Thanh Vân a. Mới vừa rồi là ta trách oan ngươi, không có đi nghe ngươi giải thích." "Nguyên lai ngươi là như vậy Mạc Thanh Vân a." Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ ngẩn ngơ. Cái này nhiều một cái a, đến cùng lại là cái gì ý tứ? Hắn đến cùng là thế nào? Mạc Thanh Vân: "Các vị, Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1 vạn thượng phẩm tiên thạch." Mạc Thanh Vân bọn người nói chuyện thời điểm, Diêm Uy đem Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ đấu giá quy tắc đơn giản hướng đại gia giảng thuật thoáng cái. Ta ra 11 vạn thượng phẩm tiên thạch. Diêm Uy lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức liền có người báo giá, muốn vỗ xuống Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ. Địa vực đồ mặc dù không phải rất hy hữu, nhưng cũng là phi thường chân quý. Huống chi vẫn là toàn bộ dãy núi địa vực đồ. Ngươi vậy mà chỉ xuất 11 vạn. Nghe được cái trước báo ra giá cả, một người ngữ khí khinh thường trào phúng một phen, liền báo ra giá tiền của mình. Ta ra 20 vạn tiên thạch. 20 vạn. Lập tức tăng thêm 9 vạn tiên thạch. Xem người này tư thế, hắn đối cái này Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ tựa hồ là tình thế bắt buộc a. Phát hiện tình huống như vậy, Hàn Vạn Thanh bọn người hướng Mạc Thanh Vân xem ra, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân định làm như thế nào. Từ trước mắt tình huống đến xem, hắn muốn từ trong tay đối phương tranh đến cái này địa vực đồ cũng không dễ dàng. Ta ra 21 vạn tiên thạch. Tại Hàn Vạn Thanh đám người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân báo ra giá tiền của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cửa ra vào báo giá, Hàn Vạn Thanh các loại chờ người lập tức biết rõ Mạc Thanh Vân đồng dạng đối Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ tình thế bắt buộc. Tiểu tử, ngươi quá tham lam không biết chừng mực. Bên người có Văn Vũ tiểu thư làm bạn, lại còn nghĩ đến những cái kia hồ ly tinh. Nghe được Mạc Thanh Vân mở miệng báo giá, Tông Dần lập tức nhận ra Mạc Thanh Vân thanh âm, mở miệng đối Mạc Thanh Vân châm chọc một câu, nhân tiện nói: Văn Vũ tiểu thư, ngươi cứ việc yên tâm, vì giúp ngươi lưu lại tiểu tử này tâm, ta nhất định sẽ không để cho hắn đạt được địa vực đồ. Nghe xong, Tông Dần nghe được lời này, bên trong phòng đấu giá lập tức xôn xao, từng cái mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nghe người này lời nói ý tứ, tiểu tử kia chẳng lẽ là Hàn Vạn Thanh rể hiền cái này Thiên Phệ Lang tộc thiếu chủ. Tựa hồ đối với Hàn Văn Vũ một lòng say mê, thà rằng ủy khuất chính mình, cũng không muốn để Hàn Văn Vũ thương tâm. Tông Dần thiếu chủ thật sự là nam nhân tốt, chúng ta ủng hộ ngươi, đừng cho cái loại người này cặn bã đạt được. Văn Vũ tiểu thư, Tông Dần công tử đối ngươi một lòng say mê, ngươi chẳng bằng cùng hắn được rồi. Đúng đấy, vì một cái lòng tham không đáy cặn bã, ngươi làm như vậy quá uổng phí. Mọi người càng nói càng thái quá. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người ấn tượng tự biến thành một cái tội ác tày trời người. Nghe được mọi người nói đến đây ngữ, Hàn Văn Vũ lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ chót, thẹn thùng đến đầu chôn rất thấp rất thấp. Nhìn thấy Hàn Văn Vũ cử động lần này, Hàn Vạn Thanh hai người ý vị thâm trường cười một tiếng, cũng không tiếp tục thêm mắm thêm muối ồn ào. Giờ khắc này bọn hắn đều đang nghĩ, phía ngoài những người kia quá ra sức, cái này một đợt trợ công tới hung áp. So với người bên ngoài tâm tình, Mạc Thanh Vân tâm tình có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Hắn bị ai chọc, người nào, hắn làm sao lại biến thành người như vậy. Ta ra 25 tiên thạch. Thấy mình đạt được sự ủng hộ của mọi người, Tông Dần mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, mở miệng báo ra giá tiền của mình. Nghe được Tông Dần giá cả, lúc trước báo giá người kia dùng một loại ngoạn vị ngữ khí nói: đã các ngươi hai người là tình địch, muốn nhờ vào đó đỏ sức một phen, tại hạ tự không dính vào. Nhìn thấy cái trước vừa nói như vậy, nguyên bản còn muốn cạnh tranh người cũng rối rít lui ra. Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ mặc dù không tệ, nhưng giống như không đi Cửu Tiên Sơn mạch, vỗ xuống đến cũng không có tác dụng gì. Tựu trước mắt tình huống này đến xem, nếu ai dám dính vào tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người bất mãn. Nghĩ đến kết quả như vậy, đại gia đương nhiên sẽ không sợ cái này rủi ro, an tâm ở một bên quan sát trò hay. Tông Dần thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân đối lại cũng không lạ lắm, nghe vậy lập tức liền đã hiểu. Nhìn thấy Tông Dần có chủ tâm cùng mình đối nghịch, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, do dự muốn hay không tiếp tục báo giá. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, giống như hắn tiếp tục báo giá, Tông Dần cũng nhất định sẽ tiếp tục tăng giá, thẳng đến để hắn trở thành oan đại đầu mới thôi. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lấy, giống như địa vực đồ bị Tông Dần phải đi,

Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Diêm Uy báo ra hòn đá cạnh tranh giá cả. Lập tức xóa đến một bọn người chửi bậy không ngừng. Thái Cổ Chí Tôn 154 chương 1532 sợ ba canh đây cũng quá đen đi. Một khối không rõ lai lịch thạch đầu cũng dám đấu giá 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Độ cứng kinh khủng có làm được cái gì? Chẳng lẽ cùng người giao chiến thời điểm chúng ta còn ôm một khối thạch đầu cản đao a? Cứng như vậy thạch đầu giống như có thể làm thành khôi giáp, quả thật không tệ. Nhưng có người có thể luyện chế được đi ra sao? Mặc kệ các ngươi có hứng thú hay không, dù sao ta là không có một chút hứng thú. Nghe được Diêm Uy báo ra tới giá cả, đại gia lập tức biểu đạt ra bất mãn. Ý nghĩ cùng Hàn Vạn Thanh không có khác nhau. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng khối này thạch đầu giá trị không cao, giá trị không được 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diêm Uy mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười, vội vàng trấn an bất mãn mọi người, nói: các vị, các ngươi mời cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẹn vẹn tốn hao 100 vạn tiên thạch liền có thể đạt được thánh khí manh mối, cái này chẳng lẽ không phải phi thường đáng giá không? Diêm Uy bây giờ không có nghĩ đến, nguyên bản hắn phi thường nhìn kỹ thần bí hòn đá, lại sẽ gặp phải đại gia nhất trí mâu thuẫn. Ngươi nói nó là thánh khí tàn phiến, nó liền là thánh khí tàn phiến sao? Tại sao ta cảm giác không đến thánh khí uy thế? Diêm Uy lời nói vừa mới rơi xuống, lập tức liền có người mở miệng phản bác nó, tuyệt không tin tưởng hắn nói tới. Tùy ý mấy câu liền muốn lừa gạt chúng ta, đem chúng ta cũng làm thành đồ đần sao? Cái trước lời nói vừa dứt dưới, lập tức liền có người đồng ý, nói ra một câu bất mãn ngữ. Thấy mình lời nói không dùng được, Diêm Uy biểu lộ càng thêm xấu hổ mấy phần, trên trán không khỏi mồ hôi lạnh ướt ra. Từ trước mắt tình huống đến xem, chàng diện tựa hồ có chút không khống chế nổi. Mạc Hiền Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T. Ngươi cũng nhìn thấy, tất cả mọi người không coi trọng vật này, ngươi vẫn là không muốn đấu giá. Nhìn thấy bên ngoài biểu hiện của mọi người, Hàn Vạn Thanh lại thuyết phục lên Mạc Thanh Vân, hy vọng hắn không muốn cạnh tranh thần bí hòn đá. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn thuyết phục, nhưng không có dự định tiếp nhận. Mạc Thanh Vân ý nghĩ cùng Hàn Vạn Thanh bọn người nghĩ vừa vặn tương phản. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, tất cả mọi người không cạnh tranh không thể tốt hơn, hắn tranh đến thần bí hòn đá ngược lại lại càng dễ. Đa tạ Hàn bá phụ hảo ý, ta đối cái này thần bí hòn đá tình thế bắt buộc. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm giác nụ cười, uyển từ Hàn Vạn Thanh hảo ý, cất cao giọng nói: ta ra 110 vạn tiên thạch. Có người ra giá Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, chúng người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra có người nguyện ý mua thần bí hòn đá. Lại có người ra giá, chẳng lẽ người này có biện pháp luyện chế vật này? Chỉ có thánh tổ cấp bậc nhân vật mới có thể luyện chế ra thánh khí đến. Ngươi cảm thấy hắn có thể mời được thánh tổ luyện khí sao? Điều này cũng đúng. Tại man hoang đại lục bên trong muốn chạm đến thánh tổ, kia chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Theo ta thấy tiểu tử này chỉ sợ là tiền nhiều hơn, dự định dùng tiền mua cái vật sưu tập mà thôi. Hơn phân nửa là dạng này, thế giới của người có tiền rất khó lý giải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mở miệng báo giá, mọi người nhao nhao bắt đầu suy đoán Mạc Thanh Vân mua sắm thạch đầu mục đích. Bọn hắn cũng không cho rằng Mạc Thanh Vân biết rõ thần bí thạch đầu lai lịch cùng biết rõ thần bí thạch đầu công dụng. Tiểu tử kia chuẩn bị cạnh tranh vật này nghe được Mạc Thanh Vân thanh âm, tông dần lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cả giận nói: tiểu tử, vừa rồi ngươi dám đùa ta, lần này cũng nên đến phiên ta. 200 vạn thượng phẩm tiên thạch. Tông dần mặt lộ vẻ cười lạnh, học Mạc Thanh Vân phương thức, lập tức tăng lên 90 vạn. Tông dần mở miệng báo giá, lập tức hấp dẫn người bên ngoài chú ý, không khỏi làm người nhớ tới vừa rồi tràng cảnh. Có trò hay để nhìn, tông dần cùng tiểu tử kia lại bóp đi lên. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, không biết lần này ai sẽ thắng ra. Theo ta thấy, Tông Dần thắng được tỷ lệ không lớn, hắn lần này hẳn là muốn báo thù đối phương mà thôi. Các ngươi nói, giống như lần này Tông Dần lại bị âm, hắn có thể hay không không có tiên thạch thanh toán? Nhìn thấy Tông Dần cùng Mạc Thanh Vân mở miệng, chúng người lập tức thì thầm với nhau. Đối với kế tiếp kịch bản rất chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, lần này tranh đoạt vật phẩm bên trong, Mạc Thanh Vân hẳn là sẽ không nhường. 200 vạn thượng phẩm tiên thạch nghe được Tông Dần thanh âm đàm thoại. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi lăng. Có chút ngoài ý muốn Tông Dần cử động. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân tự đoán được Tông Dần ý nghĩ. Cười nhạt nói, xem ra mới vừa rồi bị ta âm một cái, Tông Dần là muốn báo thù. Nếu nói như vậy, ta liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Tông Dần, các ngươi liền cầm 100 vạn tiên thạch đều miễn cưỡng. Ngươi báo 200 vạn số lượng, sẽ không phải đợi chút nữa muốn trốn nợ a? Mạc Thanh Vân đối Tông Dần chế xéo một câu. Tiểu tử, có thể hay không thanh toán tiên thạch là ta sự tình, có bản lĩnh ngươi tự cứ việc báo giá. Lọt vào Mạc Thanh Vân như thế một ép buộc, Tông Dần lập tức thịnh nộ, ngữ khí phẫn nộ mắng Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Tông Dần cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, ngữ khí bình tĩnh lại nói: Tông Dần thiếu chủ, trong lòng ngươi ý nghĩ ta vô cùng tin tưởng. Đơn giản là vừa rồi tốn 100 vạn tiên thạch mua Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ, trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng, muốn cố ý đem giá cả quá cao, cũng cho ta thêm ra một chút tiên thạch. Không không nên nói bậy, ta mới không phải ý nghĩ này. Thấy mình điểm tiểu tâm tư kia, trực tiếp Mạc Thanh Vân bị tung ra, Tông Dần lập tức chột dạ biện giải. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tông Dần giọng nói chuyện rõ ràng mang theo một chút chột dạ. Ngươi có ý nghĩ này rất bình thường, ngươi căn bản không cần đến đi chống chế. Đại gia ăn phải cái lỗ vốn đều sẽ nghĩ đến trả thù, đây là bản tính của con người mà thôi. Mạc Thanh Vân không để ý tới Tông Dần giải thích, ngữ khí đạm mạc trần thuật một phen, không nhanh không chậm lại nói: đã ngươi muốn cho thêm ra tiên thạch, ta tự thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Ta ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, giống như ngươi cảm thấy ta trở ra không đủ, ngươi có thể tiếp tục nâng lên giá cả. Ta lại thêm một lần chính là 10 triệu thượng phẩm tiên thạch. Mạc Thanh Vân số lượng vừa ra khỏi miệng, xung quanh chúng người lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình nghe được. Cái này thực sự quá điên cuồng đại ca, coi như ngươi nhiều tiền, ngươi cũng không thể như thế lãng phí a Thái Hào. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tông Dần lập tức liền muốn sợ. Tông Dần thiếu chủ là nam nhân cũng không cần sợ, cùng hắn làm. Tông Dần thiếu chủ, vẫn là thôi đi, cùng kỳ thực cũng không có gì, ngàn vạn không thể đánh mặt sưng sung mập mạp. Giờ khắc này tất cả mọi người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, không ngừng đối Tông Dần nhạo báng. Ngươi các ngươi nghe được mọi người nói đến đây ngữ, Tông Dần tức giận đến nói không ra lời. Tâm tình trong nháy mắt hỏng bét tới cực điểm. Hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân một chiêu này quá độc ác, trực tiếp đoạn mất đường lui của hắn. Hắn tiếp tục báo giá, có thể sẽ bị hố đến thổ huyết. Giống như không báo giá, hắn vô tình là lần nữa làm kẻ tiểu nhân, bị Mạc Thanh Vân trước mặt mọi người hung hăng đánh mặt. Xem như ngươi lợi hại, đi qua một phen khoảng cách giãy giụa, Tông Dần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. 10 triệu thượng phẩm tiên thạch, số lượng thật sự là quá lớn, không phải hắn có thể có khả năng. Tông Dần đều từ bỏ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không cạnh tranh, bọn hắn mới không muốn làm oan đại đầu. Thái Cổ Chí Tôn 154 chương 1533 100 triệu tiên thạch 4 canh 1000 vạn tiên thạch. Tại Tông Dần từ bỏ cạnh tranh lúc, Diêm Uy lúc này mới ngạc nhiên tỉnh táo lại. Sợ Mạc Thanh Vân đổi ý, vội nói: chúc mừng vị công tử này, dùng 10 triệu thượng phẩm tiên thạch giá cả, thành công đoạt được cái này vật phẩm đấu giá, thần bí hòn đá. Diêm Uy lời nói rơi xuống, hắn lập tức sai người đem thần bí hòn đá cho Mạc Thanh Vân đưa qua.